câu tạm biệt em nói trên môi. Anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dại. Mắt em nhòa đi mascara. Em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vạn ngày cũng chẳng để lại gì. Ngoài cuộc gọi hai giờ đêm, mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm. Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa quá. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao? Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào? Lại một ngày trôi đi về mây ngàn, em đi cùng đêm tàn. Câu tạm biệt em nói trên môi. Anh biết đây là đêm cuối ta say mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dại. Mắt em nhòa đi mascara. Em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vạn người cũng chẳng trôi đi về mây.